thật ư, thật ư. Hồng phai xanh thắm. Tác giả: Quan tâm tắc loạn. Người đọc: Julie. Chương 42. Chị họ và chị họ. Bầu không khí của nhà họ Thịnh ở Hữu Dương đúng là hài hòa mỹ mãn. Người trong nhà từ trên xuống dưới đều dễ gần, thích nói, thích cười, đối nhân xử thế hào phóng nhiệt tình. Bình Lan giống như tội phạm đã ngồi tù nhiều năm, bỗng một ngày được tạm tha, cả người đều thả lỏng. Chắc nàng và Phẩm Lan chính là kiểu ngu tầm ngu, mã tầm mã, gần như là ăn ý. Một đứa ngang tàn buộc phải hành động, một đứa tòng phạm chuyên quân sư chuyện xấu, cộng thêm một công dân tốt quen bị em họ sai bảo thái sinh. Đã nhiều ngày nay Thịnh gia thật sự là náo nhiệt. Minh Lan câu cá, Phẩm Lan hỗ trợ khâu bắt dung đất, thái sinh ở một bên phụ trách bê cái sọt cá, còn cằn nhằn như gà mái mè, bảo cẩn thận dưới chân trơn, hoặc đừng đi về phía trước nữa, vân vân và vân vân. Phẩm Lan bắt chim sẻ, Minh Lan hỗ trợ khâu rải hạt kê, thái sinh ngồi xổm canh giữ ở sau tường căng dây thần trên gậy. Đại bá mẫu Lý Thị lo chuẩn bị hôn sự, đành phải sai con dâu là Văn Thị đi bắt tụi nhỏ về. Thế nhưng ngay từ ban đầu, Văn Thị đã không phải là đối thủ của cô em chồng Phẩm Lan. Minh Lan thì lại không tiện dạy dỗ, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Đại lão ba mẫu mỉm cười giải vây, nói: "Kệ tụi nhỏ đi, trẻ con nhà ai mà cha vậy? Muốn chơi thì cứ để tụi nó chơi thêm một lát, tùng tằng một chút còn hơn là như đầu gỗ." Thịnh lão phu nhân thấy vẻ mặt khó xử của đại bá mẫu Lý Thị, vốn định giáo huấn Minh Lan một trận, nhưng trông thấy mấy hôm vui đùa khiến khuôn mặt của Minh Lan hồng hào hơn, tinh thần so với lúc còn ở nhà cũng tốt hơn, bèn cảm thấy không đành lòng, thở dài nói: "Cháu dâu sao lại không thương yêu mấy đứa nhỏ chứ? Chỉ là mấy đứa này, ai, hiện tại không quản tụi nhỏ, tương lai sợ lại phải chịu khổ. Thôi được rồi, cháu cứ thư thả một chút đi, đợi cho hôn sự của Ngô Nhi xong xuôi lại tiếp tục chỉnh đốn hai con khỉ nhỏ này cũng không muộn." Phẩm Lan và Minh Lan đứng một bên, bị đại bá mẫu Lý Thị túm đến nghe giáo huấn. Vốn dĩ là đứng ủ rũ, nghe vậy thì sắc mặt lộ vui mừng. Đại bá mẫu Lý Thị lại liếc con gái nhà mình một cái. Thịnh lão phu nhân và phòng mama đều đã có tuổi, từ lúc ở Đăng Châu đã bảo Minh Lan quản lý một số chuyện. Lần này lặn lội đường xa, các bà đã sớm mệt mỏi, liền bảo Minh Lan sửa soạn sắp xếp hành lý, ghi chép lại lễ vật mà thân thích đã tặng. Minh Lan cùng Phẩm Lan mới chơi được 2 ngày đã bị bắt đi làm vài chuyện. Phẩm Lan rất ư là hậm hực, đành phải thuận theo, miệng không ngừng cằn nhằn. Chẳng qua là thấy dù là nha hoàn hay hầu già nào cũng đều cung cung kính kính hỏi sự bẩm báo, mà Minh Lan không phải nói đến lần thứ hai, kỷ luật nghiêm minh. Mấy phu già kia cũng không dông dài, Phẩm Lan cực kỳ bội phục, nói: "Tỷ cũng đã từng giúp đại tẩu quản lý sự vụ, cái đám người dưới kia đều thích chây lười, dở thói khôn vặt, mỗi lần đều khiến tỷ gặp khó khăn, mẫu thân lại không dạy bảo kỹ càng. Cái này muội có bí quyết gì không?" Thật không ngờ Phẩm Lan lại rất khiêm tốn. Minh Lan không phải là chưa từng nếm qua chút cay đắng, đã vui đùa với Phẩm Lan nhiều ngày rồi, cũng biết đôi chút về tính tình của nàng, nhân tiện nói: muội đoán xem thử nha. Tỷ trước đây xử lý chuyện không tốt, thế nhưng ban đầu tỷ có từng hỏi qua quản sự và mama làm như thế nào chưa? Không có. Phẩm Lan một mực phủ nhận, nói tiếp. Tỷ đều hỏi rất kỹ mẫu thân cùng với đại tẩu về nguyên nhân và hệ quả, còn hỏi bọn người dưới làm gì nữa? Minh Lan lại hỏi tiếp. Tỷ đây là trực tiếp bảo người thân cận đi làm việc, qua mặt luôn mấy mama đó đúng không? Phẩm Lan gật gật đầu, đáp. Mấy mama này đều ỷ vào có chút thể diện ở trước mặt tổ mẫu và mẹ của tỷ, chẳng thèm coi tỷ ra gì. Vả lại, rõ ràng, một chuyện thì làm một lần là được rồi. Cớ gì còn muốn qua hai ba tay cho phiền phức. Vẻ mặt Minh Lan quả nhiên là thế, cực kỳ uyên thâm. Trong lòng Phẩm Lan càng ngứa ngáy, liên tục truy vấn. Minh Lan liền cười, nói: Mấy tôi tớ này đều có thân khế nằm trong tay chủ nhân mỗi nhà, làm sao mà có gan nêu yêu cầu với tiểu thư trong nhà chứ? Chỉ cần cứ theo nề nếp cũ mà làm thì không vấn đề gì nữa. Tỷ sau này trước khi làm gì, đầu tiên phải gọi mama quản sự đến hỏi thật cẩn thận, trước đây làm việc kiểu gì. Nếu có thể làm theo thì làm, nếu không thích mà muốn sửa cách khác, tỷ không cần tự mình chủ trương, cũng không nên lộ ra ý tứ trước mặt mấy hầu gia. Đầu tiên tỷ nên đi tìm đại ba mẫu hoặc đại tấu tẩu hỏi một chút xem cách đó có thỏa đáng hay không, rồi lại tiếp tục làm cũng không muộn. Phẩm Lan nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, oán trách. Mẹ hay bới móc lỗi sai của tỷ, cho nên tỷ mới lười hỏi. Minh Lan dùng sức kéo kéo làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Phẩm Lan bình thường trở lại, xù mặt nói: Hành sự trong phủ đều phải có lệ, tỷ làm sao mà biết phương pháp của mình nhất định là tốt hay không? Đại ba mẫu là người từng trải, phương pháp của tỷ tốt hay không tốt, người nghe một cái là biết liền. Chung quy, so với việc tỷ làm sai thì vẫn ổn hơn. Đây là thứ nhất. Thứ hai là, việc gì cũng có người liên quan ở bên trong. Tỷ vừa lên đã lột mất miếng mỡ của người ta, người ta làm sao mà vui cho được chứ? Tất nhiên hẳn sẽ âm thầm hoặc công khai ngán đường tỷ. Nếu như ngay từ đầu tỷ sớm thông báo với đại lão ba mẫu hoặc là đại ba mẫu, cũng chính là báo cho mấy mama lớn tuổi có máu mặt đó rằng tỷ là tiểu thư đúng tiêu chuẩn. Thấy Phẩm Lan vẫn còn do dự, cuối cùng Minh Lan tặng nàng một câu: Quản gia vốn dĩ đã không dễ dàng. Tỷ có từng nghe qua câu đương gia ba năm chó mèo cũng phiền chưa? Nếu như tỷ sợ phiền phức, đơn giản là đừng nhúng tay vào. Còn nếu đã muốn quản thì không thể sợ phiền sợ khó. Hiện giờ tỷ còn có phụ mẫu tổ mẫu làm chỗ dựa cho, đến lúc làm dâu nhà người ta rồi phải đối phó với mẹ chồng, tẩu tử, muội phu, lúc đó mới thật sự là nan giải. Còn có mấy lời Minh Lan chưa nói. Làm con thiếp thất, nàng so với Phẩm Lan càng khó khăn hơn nhiều. Như Lan cùng Mặc Lan đều không phải là kiểu ăn không ngồi rồi, Phương Thị cũng không chắc sẽ làm chỗ dựa cho nàng. Theo như Minh Lan thấy, làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít. Muốn không làm hư chuyện thì chỉ có cách không làm gì hết. Tâm nguyện của người làm thuê chỉ là làm ít mà kiếm được nhiều tiền, mà mục tiêu của người đi thuê là người làm thuê làm nhiều việc, mà lương thì trả ít. Mâu thuẫn này xưa nay đều giống nhau. Cho dù chủ mẫu có đối nhân xử thế tốt tới đâu, chỉ cần đụng chạm đến lợi ích của người khác thì chắc chắn không tránh khỏi bị ngứa mắt. Gia chủ mà dùng 10 vạn lượng bạc như 1 lượng bạc để cho người hầu làm việc thoải mái, tiền tiêu vặt hàng tháng gấp bội, lễ Tết ngày nghỉ thì lương gấp đôi, cuối năm lại phát tiền thưởng, cộng thêm hàng năm 3 lượt du lịch đây đó. Chỉ cần gia chủ không quá mức ngu dốt, vô tích sự hoặc bị người ta lừa lọc, về cơ bản có thể được người người ca tụng là từ bi nhân thiện. Nhưng cũng có gia chủ dùng 1 lượng bạc như 1 vạn lượng bạc. Hôm nay bác cả mua thiếp 800 lượng, ngày mai cô em chồng lại mở thi xã 500 lượng, ngày mốt ông cụ quy 1.000 lượng tiền nhan đèn, trong nhà nuôi trên 1.000 phú già nha hoàn. Nam nhân thì không kiếm được tiền. Cái này thì thất tiên nữ hạ phàm may ra mới quản gia được. Người ta là thần tiên thì mới có thể hồ biến sỏi đá thành ngân phiếu được thôi. Phương pháp bình thường là dùng tiền phù hợp với quy mô của gia đình, không nên xa xỉ, lãng phí, không nên phô trương, cũng không nên quá mức hà khắc, tính toán quá mức với phú gia. Rộng rãi được thì cứ rộng rãi, có rò rỉ một chút bằng kẻ móng tay thì cũng không hề gì. Dựa trên cơ sở này, nghiêm chỉnh gia quy, quy phạm hành vi của người làm trong nhà, dạy quy chế cho người làm thủ lễ, làm cho gia phong nề nếp, đó là chuyện tốt nhất. Thực ra, Phẩm Lan rất thông minh. Chẳng qua là, lúc trước Lý Thị không biết cách dạy, nói năng lại không bùi tai bằng Minh Lan. Chị dâu Văn Thị lại cách một tầng quan hệ, không tiện dạy bảo tỉ mỉ. Phẩm Lan cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy cũng hơi có lý. Sau khi trở về, liền đi theo mẫu thân, xem quan cảnh lúc bà xử lý công việc. Thấy mẫu thân chỉ huy người thu của hồi môn, khen thưởng phú già, bố trí giường, chuẩn bị tiệc. Mỗi ngày đều có mười mấy hầu già vây quanh, hết hỏi đông rồi lại hỏi tây, bận bịu chân không chạm đất. Phẩm Lan bỗng thấy mẫu thân thật vất vả, liền ngoan ngoãn cùng Minh Lan làm bài tập mỗi ngày, tập viết theo mẫu chữ, theo thùa, cứ thành thật vài ngày như vậy. Lý Thị thấy con gái thu bất tính tình, liền thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm trước, Lý Thị nhìn thấy Minh Lan chỉ huy người làm kiểm kê hòm xiển hay thu xếp công việc đều cực kỳ rõ ràng, lưu loát. Ghi sổ không cần bàn tính, ta chỉ cần vạch vài nét trên giấy là đã rõ ràng mọi việc. Con bé này mới có bao nhiêu tuổi đâu? Lý Thị kinh ngạc, quay lại, nhìn đứa con gái nhà mình đang đi theo phía sau Minh Lan, nói không ngừng. Vẫn còn tốt, chúng ta mau đi chơi đi. Thì không khỏi âm thầm phiền muộn. Hiện giờ thấy Phẩm Lan đã bắt đầu hiểu chuyện, Lý Thị cảm thấy rất vui, nhưng nhìn bộ dáng ủ rũ của Phẩm Lan thì lại thấy đau lòng, xoa đầu con gái, nói: Mình muội muội của con ngày thường ở nhà quy củ rất nghiêm, hiện giờ đến ở nhà của chúng ta, con chỉ cần không làm gì quá khác người thì cứ đưa con bé vào vườn chơi lanh quanh một chút cũng tốt. Tới ngày đón dâu, trang trí trong phủ họ Thịnh từ trên xuống dưới đổi mới hoàn toàn. Ngay cả phú già, ai ai cũng may áo dài mới. Phẩm Lan dắt Minh Lan chạy khắp nơi xem náo nhiệt, chiên trống vang trời. Chỉ thấy anh Trường Ngô mặc áo hỷ đỏ thẫm, cưỡi con ngựa trắng nghênh đón hỷ kiệu đi đến. Phẩm Lan ôm vai Minh Lan nói nhỏ: Tam ca cũng chẳng khá khẩm gì cho cam, muội nhìn huynh ấy cười kia, khóe miệng kéo tới tận mang tai luôn rồi. Minh Lan gật đầu. Hôm nay, Trường Ngô ca ca thật sự là cười như thằng ngốc. Có điều, coi như vẫn thông cảm được. Nguyên nhân đại lão bá mẫu không cho phép nạp thiếp là để tránh thiếu niên đương thị thanh xuân phạm phải sai lầm. Con trai thời này thường cưới vợ tương đối sớm. Trường Ngô từ năm 15 tuổi đã bắt đầu bàn chuyện hôn nhân, một mạch liên tục gặp khó khăn, nên ngay cả tên chăn ngựa, đầu bếp, phu xe cũng đến xem cảnh tường náo nhiệt. Mắt nhìn của đại lão bá mẫu và đại bá mẫu Lý Thị tương đối cao, không chịu con dâu dòng dõi thấp. Vì thế, Trường Ngô ước chừng tới 21 tuổi mới cưới được vợ. Bảo anh ấy làm sao mà không vui cho được. Minh Lan còn gặp được cha của Thái Sinh, vị Hồ lão gia này đại danh là Nhị Ngô. Minh Lan vốn tưởng rằng đã có Nhị Ngô, phía trên phải có Đại Ngô, nhưng thật ra không phải là như vậy. Nghe nói năm đó lão phu nhân nhà họ Hồ đêm trước khi sinh nằm mộng có người cho không nhà họ hai con trâu, về sau liền đặt tên con là Nhị Ngô. Con người của Ngô lão gia rất tốt, vẫn luôn theo sau đại bá phụ Thịnh Duy bận tối tăm mặt mũi. Chỉ có điều vị hôn phu của chị họ Thục Lan là Tôn Chí Cao kia thì Minh Lan thật sự không thích. Đúng là vẻ ngoài mi thanh mục tú, nhưng mà hình như mắt mọc ở trên trán hay sao đó, ra vẻ ngạo mạn. Về sau mới biết được vị anh rể này vốn nổi danh là thần đồng ở Hù Dương, 12 tuổi đã đỗ tú tài. Chỉ là đến bây giờ vẫn là tú tài. Biết được Thịnh lão phu nhân xuất thân từ hầu phủ, con cháu đều là người làm quan, lập tức trước kêu sau kính. Nữ nhi không tiện xuất đầu lộ diện, vừa không thể đi ra hỷ đường xem lễ, cũng không thể đi đi lại lại giữa đám quan khách bên ngoài. Phẩm Lan vài lần muốn đột phá vòng vây, tiến lên phía trước xem chuyện vui, đều bị Minh Lan bóp chết từ trong trứng nước, bị lôi đến sau vườn xem cây hoa mới trồng. Đại bá mẫu Lý Thị biết rõ tính tình của Phẩm Lan, vội vàng bảo người đi gọi nữ nhi đến hậu đường tiếp lão phu nhân cùng chúng nữ quyến trò chuyện. Phẩm Lan hỏi: mấy tiểu thư của chi thứ ba đến hết chưa? Nha hoàn kia cười nói: đã đến hết rồi à, ngay cả Tú Lan phu nhân ở huyện bên cùng với Nguyệt Lan phu nhân cũng đã đến rồi à. Phẩm Lan lập tức giận tái mặt, một mực từ chối, nói: ta không đi. Nha hoàn kia khó xử, nói: tiểu thư ơi, cái này không được đâu, phu nhân đã dặn dò. Minh Lan thấy nhà hoàng nhỏ mồ hôi đầy đầu, liền nói: muội cứ đi trước đi, ta và tiểu thư nhà muội sẽ đến sau. Tiểu nha hoàng biết tiểu thư Minh Lan này mặc dù mới đến chưa lâu nhưng cực kỳ hợp ý với tiểu thư nhà mình, bình thường có thể khuyên nhủ Phẩm Lan đôi câu, bèn rối rít cảm ơn. Phẩm Lan trừng mắt với Minh Lan, nói: muội lấy gì làm cam đoan hả? Tỷ không đi. Minh Lan lạnh nhạt nói: muội thì không sao hết, chỉ là đại bá mẫu lo lắng cho tỷ, còn phái cả người đến bắt tỷ đi, mời hết lần này đến lần khác, cuối cùng chỉ khác nhau là rượu mời hay rượu phạt mà thôi. Phẩm Lan nhớ đến sự lợi hại của mẹ mình, không khỏi nản lòng, nói: tỷ thật sự không muốn thấy mặt mấy người bên chi thứ ba kia đâu, ngoại trừ Tú Lan tỷ tỷ còn tử tế một chút, Tuệ Lan kia muội cũng đã từng gặp rồi đó, còn có một Nguyệt Lan tỷ tỷ, con của thiếp thất nữa. Hả, lại càng không cần phải nói đến nó. Minh Lan kéo Phạm Lan từ từ đi đến chính đường, vừa đi vừa hỏi, nhân tiện đánh lạc hướng chú ý của Phạm Lan, nói: rốt cuộc là có thâm cù đại hận gì mà lại khiến tỷ nhớ kỹ như vậy? Phạm Lan vô cảm, để Minh Lan kéo đi về phía trước, căm giận nói: nhà các muội sống ở bên ngoài, không biết cái quỷ đáng ghét chi thứ ba kia đâu. Mới trước đây tam thẩm thoái thác nói gia cảnh khó khăn, còn nói nuôi nữ nhi tốn tiền, liền đưa ba nữ nhi đến nhà của tỷ ở. Tỷ cùng với đại tỷ Thục Lan nếm không ít quả đắng của bọn họ. Tú Lan tỷ chỉ biết tự bảo vệ bản thân mình, vậy thì cũng thôi đi. Còn Nguyệt Lan kia thì ngày lễ ngày Tết mà phân chia đồ thì kiểu gì tỷ ta cũng phải âm ỉ một trận. Không phải đoạt xiêm y của tỷ thì là trộm trăm dòng của đại tỷ. Tỷ mà đi cáo trạng, tỷ ta còn thản nhiên khóc lóc ầm ĩ, nói bọn tỷ ức hiếp tỷ ta. Minh Lan thật sự là không ngờ đến, hỏi lại: tỷ ta còn trộm đồ nữa sao? Phạm Lan nhớ đến chuyện cũ, một bụng tức tối, nói: không phải là trộm, mà chính là quang minh chính đại cướp đi. Cứ hễ trong phòng đại tỷ không có ai, tỷ ta lại vào phòng lục lội đồ vật, loạn cả lên. Lấy được cái gì tốt đeo lên, thấy hợp thì không bao giờ trả lại nữa. Thục Lan tỷ thành thật, không nói tỷ ta, thì tỷ ta lại càng được nước làm càng. Có mấy lần còn dám vào phòng mẹ tỷ, lục lội lung tung. Lúc đầu mẹ tỷ còn nhịn, nói chẳng qua chỉ là một chút trang sức, nữ nhi yêu thích trang sức thì cứ để nó lấy đi. Cho đến về sau lại phát hiện thiếu mấy tờ khế đất, bên trong còn có khế đất của nhà tổ. Lúc đó mẹ tỷ mới bắt đầu sốt ruột. Minh Lan nổi hứng truy vấn, hỏi: sau đó thì sao? Khế thư có lấy lại được không? Vấn đề này làm cho Phạm Lan rất hưng phấn. Tỷ ta đắc ý giặt dao, kể: khi đó tỷ ta còn 2 tháng nữa là thành thân, ỷ vào việc sắp là thê tử nhà người ta, nhà mẹ đẻ sẽ không tiện đụng đến tỷ ta. Ai ngờ mẹ tỷ khách khách khí khí đi đến chỗ chi thứ ba, nói là sẽ tiếp nhận tỷ ấy. Sau đó phái người đi nói với thông gia nhà bên kia là Nguyệt Lan tỷ bị nhiễm phong hàn, việc cưới hỏi phải lùi lại nửa năm. Tiếp theo đó là nhốt Nguyệt Lan tỷ lại. Bất luận người bên chi thứ ba đến âm ỉ kiểu gì cũng không thả ra. Có điều chi thứ ba cũng không dám làm âm ỉ quá mức, sợ lớn chuyện bị người ta từ hôn. Nguyệt Lan tỷ phỏng chừng bị nhốt mấy chục ngày luôn. Lúc tỷ ta giao ra khế thư thì mới chịu thả người. Thì ra tỷ ta ngay cả tam thúc cũng không nói câu nào hết, lén giấu trong yếm của mình muốn mang đến nhà của phu quân. Phạm Lan nói đến mức mặt mày hớn hở, Minh Lan lại há hốc miệng, trong lòng thầm giơ ngón cái. Quả nhiên chân nhân bất lộ tướng, không thể tưởng tượng được đây là bá mẫu mặt tròn nhã nhặn lại có thủ đoạn đáng gờm như vậy. Phạm Lan được khơi lên hứng thú trò chuyện, tiếp tục kể: còn có Tuệ Lan kia nữa, muội không biết lúc còn nhỏ bọn tỷ đã từng đánh nhau mấy trận đâu. Nè muội nhìn đi, cái sẹo này nè, chính là 5 năm trước nó cố tình đẩy tỷ ngã trên tảng đá sức. May mắn tỷ lấy tay chống được, bằng không mặt của tỷ còn không được nhẵn nhụ như vậy đâu. Nói xong vén tay áo lên đến trước mặt Minh Lan. Minh Lan thò đầu lại xem, quả nhiên phía trên có một vết sẹo rất lớn, giống như con rết đang uốn éo màu hồng nhạt. Phẩm Lan oán hận nói: Sau đó nó bị đuổi về nhà của mình. Đều là sói mắt trắng hết. Tuệ Lan đoán chừng kém Phẩm Lan 3 tuổi, vậy mà ra tay độc ác như vậy. Minh Lan nhìn thấy cái sẹo dài 5-6 tấc, có thể tưởng tượng được lúc Phẩm Lan mới 8-9 tuổi đã đau đến mức nào. Liền giúp Phẩm Lan buông tay áo, an ủi. Muội thường nghe đại ba mẫu nói với Tú Lan tỷ, nói là tỷ ấy thật ra cũng tốt, giúp phu quân dạy con cái, phu thê hòa thuận. Có thể thấy được đại ba mẫu cũng không uổng công nuôi nấng. Phẩm Lan cuối cùng cũng tươi cười, nói: Đó còn không phải là chuyện tốt do mẹ tỷ làm sao? Năm đó Tú Lan tỷ tỷ chạy đến nhà của tỷ khóc suốt một đêm, dập bể cái đầu, chảy cả máu, cầu phụ mẫu của tỷ đừng để tam thúc gả tỷ ấy làm vợ kế cho một địa chủ lòng dạ hiểm độc. Mẹ của tỷ khó khăn lắm mới bảo vệ được Tú Lan tỷ, còn làm chủ gả tỷ ấy cho tỷ phu hiện tại nữa. Tỷ phu sau khi thi tú tài xong vẫn không thi lên được nữa, cũng nhờ cha của tỷ đi khơi thông quan hệ để cho tỷ phu làm giáo dụ ở huyện lân cận. Minh Lan gật đầu liên tục, hỏi: Đại bá phụ cùng đại bá mẫu thực sự là người tốt, như vậy mà cũng bằng lòng ra tay vì cháu gái. À, đúng rồi, đại bá phụ vì sao không để tôn tỷ phu làm giáo dụ? Phẩm Lan hừ lạnh một tiếng, nói: Tỷ phu đó, lúc còn nhỏ từng được một quán xem quẻ nói là có mệnh tể tướng, hắn ta liền quyết định phải làm lưỡng bản tiến sĩ, làm sao có thể chịu thiệt là một tiểu lại đơn thuần bát cũ phẩm như vậy chứ. Vài lần từ chối ý tốt của cha tỷ. Hắn ta có tài học nhưng không đủ chí xuất chúng. Khoa cử ngày xưa, bảng thi đậu cử nhân gọi là ức bảng, bảng thi đậu tiến sĩ gọi là giáp bảng. Danh tiến sĩ được liệt vào lưỡng bảng. Nghe Phẩm Lan oán giận, Minh Lan không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ: Phẩm Lan nếu sinh ở hiện đại có thể đăng một bài viết ở diễn đàn nào đó với tiêu đề tám đi xem bà con chú bác anh rể cực phẩm nhà tôi đây nè. Một tiêu đề cực kỳ máu chó, chắc chắn có thể gây phẫn nộ. Đợi Phẩm Lan nói một đoạn, hai tỷ muội đã đi đến cửa nhà giữa. Trước mặt là một nha hoàn đang chờ dài cả cổ. Xa xa nhìn thấy các nàng đến gần, nhất thời mừng rỡ, vội vàng đi đến nghênh đón, nói: Cuối cùng hai tiểu thư cũng đã đến, lão phu nhân ở bên trong đã hỏi vài lần rồi, nếu còn không đến nữa có khi còn phải phái người đi tìm các tiểu thư. Lại nhại cái gì chứ, không phải đã đến rồi sao? Nói hết ân oán năm xưa, tâm tình của Phẩm Lan vui vẻ hơn nhiều, kéo Minh Lan nhấc chân đi vào bên trong. Nha hoàn cạnh cửa mới vừa vén rèm lên, một giọng nữ già nua xa lạ ở bên trong đã truyền ra: Hứa gả Minh Lan nhà bà cho cháu trai nhà tôi đi. Phẩm Lan kinh ngạc, theo phản xạ quay đầu nhìn Minh Lan, sửng sốt phát hiện nàng ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy nàng tủm tỉm cười, nói: Lần trước lúc vâng lời đại ba mẫu chép sách, tỷ đã nói gì có nhớ không? Là thò đầu ra cũng một đao, rụt đầu vào cũng một đao. Được rồi, chúng ta mau đi vào thôi.